Mà Thế Đại trở về. Chương 1502, Mộ Địa, Hắc Mang tái xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nanh sói mộ địa. Đây là nanh sói khu vực phía sau đại mảng hoang địa mở ra nanh sói tuyệt đối cấm địa. Tại nơi này có vô số mộ phần mộ bia. Chôn giấu lấy nanh sói thành lập tới nay chết đi các chiến sĩ. Bọn họ có lẽ danh chấn thiên hạ, có lẽ không có tiếng tăm gì. Nhưng vô luận là ai, tại sau khi chết tên đều sẽ bị khắc lục tại khối này mộ địa lớn nhất mộ trên tấm bia. Không một bỏ sót, mà phía dưới một cái kia cái nhổ căn mà lên bình thường quy cách mộ bia. Thì là ghi chép bọn họ nhất là cẩn thận toàn diện cuộc đời. Mỗi người, tuổi tác, tính danh, gia đình cùng cả đời kinh lịch, đều hoàn toàn đều ghi chép. Mỗi một khối trên bia mộ, càng là khắc lục lấy lít nhà lít nhít chữ nhỏ. Thông xuống tới mỗi một phần đều là một cái cố sự. Đều là một người cả đời. Nơi này là nanh sói cấm địa. Càng ghi lại nanh sói toàn bộ, cũng sẽ trở thành nanh sói sách lịch sử. Nanh sói tòa này tuyệt thế mộ địa sớm đã tại Khuynh Sào đại chiến bên trong hoàn thành. Mang theo một đám đội thi công bận bịu chết bận bịu sống ở nơi này. Hàng đêm vùi đầu gian khổ làm ra tô hành. Càng là tại tòa này trong mộ địa đầu nhập suốt đời tâm huyết. Lúc này nay khác, tại luôn luôn không người có quyền hạn tùy ý ra vào nanh sói trong mộ địa. Lại nghênh đón một nhóm người. Bọn họ mặc lấy màu đen chế phục. Đó là nanh sói xuất hành viễn chinh chiến phục. Ở ngực càng là in đại biểu cho cực cao vinh diệu chiến đội tiêu chí. Bọn họ hết thảy mấy chục người. Hơn phân nửa người hoặc đoạn song chân ngồi tại trên xe lăn. Hoặc đoạn hai tay trầm mặc đứng thẳng. Những thứ này, toàn bộ đều là tại tràng hạo kiếp kia bên trong còn sót lại hắc mang chiến đội thành viên. Trọng thương gây nên tàn hắc mang thành viên. Mà tại đám người này sau lưng, mới là toàn thể đã cấp 7. Tại Hoa Hạ nhấc lên một trận đại gợn sóng 30 tên hắc mang thành viên. Trương Bắc Hàm cùng Hắc Bạch song sát Long Phượng Thai. Còn có cực kỳ cá biệt trọng thương nhưng cũng không tàn tật thành viên. Cũng xen lẫn bên trong. Bọn họ tập thể đứng chung một chỗ. Sắp xếp thành hắc mang quen thuộc nhất đội hình. Ít người, lại không thể bỏ qua toàn thể lấy nhất là thận trọng tư thái xuất hiện ở đây. Tại những người này phía trước nhất, đứng đấy là Giang Lăng Nhược. Vẫn như cũ là to lớn ngân sắc lưỡi hái ở phía sau gánh. Cũng vẫn như cũ là một thân một mình thẳng ngạo thân thể. Nhưng cùng đi qua mấy ngày tùy ý khác biệt. Hôm nay Giang Lăng Nhược lần đầu tiên mặc vào hắc mang đội trưởng chiến phục. Hơn nữa còn là một thân có thủng trăm ngàn lỗ. Dính đầy vết máu loang lổ chiến phục. Quảng cáo, màu đen vải vóc phía trên. Những vết máu đó sớm đã khô cạn. Biến thành từng khối quỷ dị nhan sắc. Giống như là từng đóa tại địa ngục mới có thể nở rộ giết hại chi hoa. Đó là Tiếu Khôn chiến phục. Cũng là tại cái kia một trường hạo kiếp bên trong. Mặc lấy nó xả thân chịu chết y phục. Hắc mang hiện có toàn thể thành viên. Có điều mấy chục tên. Mà lập tức bọn họ cũng là lấy dạng này tư thái. Tại hắc mang thành viên tụ tập về sau trước tiên. Đi tới nơi này tọa mộ địa. Đồng thời đứng tại mai táng hắc mang chết đi chiến sĩ từng tòa mộ bia trước đó. Chừng trăm cái mộ bia. Mỗi một khối đều ghi chép hắc mang chết đi chiến sĩ cả đời. Lít nhà lít nhít cố sự xuống tới. Khiến người ta phảng phất thân ở cảnh tại kinh lịch. Cùng bọn hắn cùng một chỗ nếm chỉ cái này tận thế bạo đến nay 3 năm này. Cực hạn nhiệt huyết, cực hạn đắng buồn. Hắc mang chiến đội thành viên mộ bia đều tụ tập cùng một chỗ. Càng là cùng nanh sói đại mộ bia khoảng cách gần nhất. Tại bọn họ chính đối diện cách đó không xa. Chính là khối kia có thể cùng khảo hạch vách đá tướng bể nghễ tuyệt thế mộ bia. Tại cái kia phía trên bắt mắt nhất vị trí. Hắc mang chiến đội chết đi thành viên tên. Đã bị từng cái khắc lục thượng. Khiến người ta nhìn một chút đều cảm thấy trái tim níu lấy đau. Chết như thế nào? Chiến tử. Chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Chết oanh oanh liệt liệt. Giang Lăng Nhược mang theo hắc mang toàn thể thành viên. Theo khối thứ nhất mộ bia bắt đầu một đường đi tới. Tại mỗi một tên chết đi hắc mang chiến đội thành viên trước mộ bia đều dừng lại thật lâu. Nàng ngay từ đầu cũng không rõ ràng là sao Trương Bắc Hàm dùng cứng rắn như thế thái độ làm cho nàng mặc vào thân này Tiếu Khôn chiến phục. Nhưng khi nàng nhìn khối thứ nhất trên bia mộ ghi chép, ngay sau đó hoa chỉnh một chút nửa ngày thời gian, trầm mặc cùng tất cả Hắc Mang chiến đội thành viên đem tất cả chết đi Hắc Mang các chiến sĩ cuộc đời xem hết. Giang Lăng Nhược lúc này mới có một tia dị dạng tâm tình. Tại nàng cái này không đến 20 năm kiếp sống bên trong, theo rõ ràng thời đại nanh sói chuẩn bị chiến đội đội trưởng lại đến tận thế kỷ nguyên bên trong Lăng Bạt Kỳ Hồ. Nàng đều chưa bao giờ nghĩ tới lại bởi vì chết đi người mà dẫn tâm tình chập chờn. Nàng luôn luôn chỉ để ý giết người cùng người này có nên giết hay không. Nhưng giờ này khắc này, Giang Lăng Nhược trầm mặc, cùng tất cả Hắc Mang chiến đội thành viên trầm mặc. Tại khối này trong mộ địa câu lên một bộ cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Bọn họ không có giao lưu, không nói gì, toàn thể mấy chục người giống như là người câm đồng dạng cứ như vậy đi tới. Dừng lại, tỉ mỉ mộ trên tấm bia chữ, trầm mặc, lại đi tới, lại dừng lại, như thế lặp đi lặp lại trăm khắp, làm rốt cục toàn bộ xem hết những thứ này mộ trên tấm bia tất cả. Thiên đều đã tối tăm. Bọn họ cũng tới đến cái kia cự đại tuyệt thế mộ bia trước đó. Nhìn qua cao hơn cao khắc lấy trên trăm cái tên, Giang Lăng Nhược có trong nháy mắt giật mình. Nàng sờ sờ chính mình ống tay áo, nơi đó còn lưu lại Tiếu Khôn máu. Cái này rõ ràng là không có không liên quan. Thậm chí nàng thấy đều chưa thấy qua vài trăm người. Nhưng là giờ này khắc này Giang Lăng Nhược tại xong những cái kia cuộc đời về sau, lại đối với những người này vô cùng quen thuộc, biết được bọn họ kinh lịch, quen thuộc bọn họ tác phong. Cái này, cũng là đội trưởng, cũng là Tiếu Khôn thừa nhận. Nàng tự lẩm bẩm, cũng theo đáy lòng tràn ra một vòng đối Hắc Mang không giống bình thường cảm thụ. Đứng sau lưng Giang Lăng Nhược Trương Bắc Hàm liếc nhìn nàng một cái, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy chục tên Hắc Mang thành viên. Từ vừa mới bắt đầu Giang Lăng Nhược xuất hiện, xác thực để bọn hắn chống đỡ cảm giác rất mạnh. Nhưng khi Giang Lăng Nhược mặc vào Tiếu Khôn y phục cùng bọn hắn cộng đồng trước chỗ này, đối Hắc Mang chết đi các chiến sĩ được thận trọng như thế lễ nghi thời điểm, không chỉ có là bởi vì Sở Hàm tự mình đem đội trưởng chi vị giao thủ, càng nhiều thì hơn là đúng Giang Lăng Nhược tôn kính. Đối cái này tân đội trưởng có thể làm được như thế tán đồng quảng cáo, nhưng khi bọn hắn tập thể chung sống một cái buổi chiều ở chỗ này đối âm dương hai khác trăm người nhớ lại về sau, Giang Lăng Nhược cùng Hắc Mang chiến đội thành viên ở giữa nhưng dần dần lượng biến sinh ra biến chất, có đồ vật gì bắt đầu biến không giống nhau. Cho nên khi Trương Bắc Hàm lần nữa nhìn về phía còn lại thành viên thời điểm, trên mặt bọn hắn thần sắc đã không còn là mâu thuẫn, càng nhiều thì hơn giống như là Tiếu Khôn lúc còn sống loại kia bình tĩnh, yên lặng điệu thấp nội liễm. Đội trưởng, Trương Bắc Hàm mở miệng, thanh âm rất nhẹ. Hà, Giang Lăng Nhược vô ý thức lệch ra đầu, tựa như đã làm cái này Hắc Mang chiến đội đội trưởng nhiều năm, quen thuộc cùng cực, tất cả mọi người một cái hoảng hốt, cũng ẩn ẩn hiện bọn họ sở dĩ có thể đứng ở chỗ này. Không cẩn thận liền để thời gian trôi qua một buổi chiều. Chính là bởi vì Giang Lăng Nhược bản thân thì cùng Hắc Mang phong cách quá mức tiếp cận. Một dạng trầm mặc, một dạng cực đoan, cũng giống vậy giống như là một tên kẻ ám sát. Trương Bắc Hàm trong mắt có mỉm cười. Nên trở về đi, huấn luyện. Giang Lăng Nhược tâm tình đón đến, theo hoảng hốt bên trong lấy lại tinh thần, nàng quay người nhanh chân rời đi. Mộ địa bề ngoài giống như đến một nhóm người. Chúng ta đi chiếu cố. Hoa, Hắc Mang toàn thể thành viên đuổi theo nàng cước bộ. Gió dục mây vần, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.